Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1991, Chúa Tể tự mình chủ trì. Thiên Vũ Chúa Tể nói, chính là đối với theo nhân gian đi lên thần đế nói. Một đám người kích động không thôi, mỗi thần điện đều sẽ có theo nhân gian đi lên thần đế. Dựa theo tỷ lệ đến xem, 23 cái chủ điện, mỗi chủ điện có 2 cái nhân gian thần đế. Cộng lại chính là 46 cái. Số lượng tự nhiên là ít nhất. Nhưng Thiên Vũ Chúa Tể lực lớn như vậy ủng hộ. Để cho bọn họ nội tâm kích động không thôi. Càng là nói ra trong bọn họ nghĩ thầm pháp. Nghĩ phải thay đổi mình địa vị. Liền cần càng thêm nỗ lực. Bất quá không ít nguyên trụ cư dân thần đế. Nghe nói như thế ngữ lúc. Cũng là cảm thấy cực kỳ xem thường. Đánh trong lòng là coi thường. Duy chỉ có đối này Thiên Vũ Chúa Tể tín phục một điểm. Lý do rất đơn giản. Bởi vì nàng là Chúa Tể a. Nếu không bọn họ căn bản sẽ không tín phục. Lâm Hiên đối này Thiên Vũ Chúa Tể có trên diện rộng đổi mới. Xem ra này Thiên Vũ Chúa Tể vẫn cầu biến. Nhưng cải biến tất cả mọi người quan điểm. Cũng không phải vô cùng đơn giản là có thể làm được. Về độ khó không thua theo một cái người thường. Tu luyện tới chí cao Chúa Tể cấp bậc, cải biến tất cả mọi người quan điểm. Cái này rất không có khả năng. Bọn họ chỉ cần cải biến đại bộ phận ý tưởng, cũng đã đầy đủ. Thiên Vũ Chúa Tể rất tốt. Lâm Hiên gật đầu, nói nàng không chiếu cố nhân gian thần đế. Đó là rất không có khả năng. Chỉ cần nàng ngồi ở vị trí này một ngày, nhân gian thần đế sẽ được nhất định bảo đảm. Có thể cưỡng chế tính bị phái tới tham gia này đại chiến. Chính là một loại bảo đảm. Nếu đều không cho tham gia. Với hàm ý liền một khối đằng phi ván cầu cũng không có. Vẫn phải cải biến bản thân địa vị. Đó nhất định chính là đầm rồng hang hổ. Năm vị chúa tể cũng đem mình muốn nói chuyện. Cũng nói ra. Lần này tinh anh đại chiến. Chuẩn bị bắt đầu. Vạn ngày chúa tể xem như tối lão bài chúa tể. Tự nhiên là bởi hắn tới chủ trì. Vung tay lên, từng ngọn núi lớn từ dưới đất nhô ra. Từ cao xuống thấp chia làm 5 ngọn núi lớn. Cứ như vậy nhô lên. Thật cao đứng lặng tại trước mặt bọn họ. Khi bọn hắn cho là để cho leo núi lúc. Vạn ngày chúa tể bỗng nhiên bay ra ngoài. Rơi vào núi cao nhất trên đỉnh núi. Mắt nhìn xuống bọn họ trầm giọng nói. Cửa thức nhất, liền do ta tới tự mình chủ trì. Các ngươi cần chính là leo đến ngọn núi này điểm kết thúc chỗ. Thời gian các ngươi có thể ngăn cản đối thủ. Nhưng cuối cùng các ngươi phải leo đến này đệ 5 ngọn núi lớn ở trên. Bằng không trực tiếp bị loại bỏ. Đương nhiên, các ngươi có thể không cần ngăn cản đối thủ. Bởi vì các ngươi đối thủ cũng là ta. Ta sẽ thỉnh thoảng phái ra nhiều hóa thân đi ra đối phó các ngươi. Dành cho các ngươi một điểm quấy nhiễu. Quy tắc vừa ra, đây không phải là chúa tể tự mình ra trận mà. Đây không khỏi cũng quá khoa trương điểm chứ. Rất nhiều dự thi người cũng sửng sốt. Đều không khỏi nhìn mình điện chủ. Điện chủ cửa đều là lắc đầu. Những thứ này đồng dạng ở tại bọn hắn ngoài dự liệu. Đây là trước đây chưa từng có tình huống. Bọn họ đồng dạng là không rõ ràng lắm toàn bộ tình trạng. Chúa tể tự mình ra trận cũng không phải là không có qua. Nhưng lần này sớm liền lên trận, khó tránh cũng quá khoa trương điểm. Ở chỗ này ta đặc biệt nói rõ một chút, tổng cộng có 5 cửa, mỗi quan đô sẽ chúa tể tự mình chủ trì. Đây là quá khứ cũng chưa từng có tình huống, sẽ loại biến hóa này. Đó là bởi vì lần này đệ tử ưu tú không ít. Độ khó rất có cần phải gia tăng một điểm. Vạn ngày chúa tể cười nói, lần này đệ tử ưu tú không ít. Điểm này ta còn là rất vui mừng. Nguyên lai là đệ tử ưu tú quá nhiều. Mới có thể đưa tới tình huống bây giờ biến hóa. Rất nhiều dự thi người cùng nhìn nhau mắt. Nhất thời cảm thấy có vài phần áp lực cảm giác. Xem ra lần này sức cạnh tranh sẽ không quá tiểu. Chợt rất nhiều dự thi người. Đều đi lên đệ nhất ngọn núi lớn xuống. Chuẩn bị làm tốt leo núi chuẩn bị. Không nghĩ tới đường đường thần đế. Cũng là muốn tới leo núi. Thật sự là cảm thấy quái dị. Bất quá Lâm Hiên bọn họ ngược lại chưa phát giác ra được quái dị. Hắn theo nhân gian đi lên. Không phải là không leo núi. cũng chỉ có những thứ này nguyên trụ cư dân mới chưa từng cảm thụ loại này leo núi. Leo núi nhìn như đơn giản, sẽ nhìn một chút dọc đường, sẽ cái gì quấy rối. Lúc này nơi xa võ tuần tra sứ híp mắt nhìn bên này, đánh giá Lâm Hiên bọn họ nói ra. Cửa thức nhất nhìn một chút tình huống rồi nói sau. Nói không chính xác cửa thức nhất cũng không cách nào thông qua. Vạn ngày chúa tể khảo nghiệm cũng không phải là tiếp cận chút thực lực là có thể ung dung thông qua. Dường như cảm thụ được võ tuần tra sứ ánh mắt, Lâm Hiên quay đầu đi quay sang nhìn, cùng võ tuần tra sứ liếc nhau. Theo hắn trong ánh mắt, nhìn ra vài phần khinh miệt. Lâm Hiên cau mày một cái, chợt không có đi để ý tới hắn. Luôn cảm giác nội tâm có chút không quá thoải mái. Này võ tuần tra sứ, không thông báo không có có ý gì. Lâm Hiên cũng không biết được võ tuần tra sứ tự đơn giản như vậy bỏ qua bọn họ. Phó điện chủ chỗ bị nhìn chằm chằm, làm sao có thể giống như này ung dung không có việc gì. Ở chỗ này nói rõ xuống tổng thể tình huống, cửa thức nhất chẳng khác nào cái đấu loại, cho nên đệ nhất và cuối cùng cũng không có quan hệ gì. Chỉ cần có thể đến nơi này, cũng đã đầy đủ. Vạn ngày chúa tể thanh âm từ phía trước truyền đến, tiếp tục giải thích, thời gian tiêu chuẩn là một ngày, mọi người tâm mãnh kinh. Năm ngọn núi lớn là cũng không nhiều lắm, nhưng đa vạn ngày chúa tể cản trở, này cũng chỉ cho một ngày thời gian. Đây không khỏi rất hà khắc điểm chứ. Điều kiện hà khắc sao? Nhưng đệ tử tinh anh chính chỗ này mà tuyển ra đến. Các người không phải muốn trở thành phổ thông người tu luyện trong đệ tử ưu tú, mà là muốn trở thành xuất sắc trong xuất sắc. Tiêu chuẩn ở nơi này, vượt lên trên một ngày thời gian, còn chưa đạt tới đệ ngũ tòa sơn điểm kết thúc, trực tiếp bị loại bỏ. Giỏi một cái xuất sắc trong xuất sắc, bọn họ nhất thời sôi trào. Bọn họ vẫn luôn cảm giác mình là ưu tú nhất, cho dù là đi tới nơi này, cũng cảm giác mình có thể cầm số 1. Đã như vậy, tiêu chuẩn này, đó chính là tuyển ra bản thân mà xác định. Như vậy tỉ thí, hiện tại chính thức bắt đầu. Tại ra lệnh một tiếng, toàn bộ thần đế ầm ầm một tiếng, hóa thành một đạo hào quang, hướng mặt trước xông lên. Mỗi người cũng trở dùng các loại lực lượng cường đại, hoàn toàn chính là hiện ra bạo tạc tính chất lực lượng. Đi phía trước điên cuồng phóng đi, ở chỗ này không thể phi hành, chỉ có thể dùng chạy trốn. Lâm Hiên đồng dạng là điên cuồng mà xông về phía trước đi. Một ngày thời gian rõ là quá ngắn, cho nên chỉ có thể bộc phát ra tốc độ nhanh nhất tới. Khi hắn bước vào núi lớn này ở trên lúc, trước mắt lập tức bị một tầng tầng kim sa bao vây qua đây. Muốn đem hắn lôi đi xuống, bất quá lực lượng này vẫn tính là phổ thông điểm, cho nên ung dung là có thể đẩy ra. Chỉ là như vậy tí kéo chậm tốc độ, đến phía sau khẳng định càng ngày càng khó khăn. Ở bộc phát ra đại bộ phận lực lượng lúc, phát hiện có không ít người tu luyện so với hắn tốc độ còn muốn nhanh hơn. Quả nhiên là người mạnh còn có người mạnh hơn. Bọn họ thể phách cấp bậc, sợ là đều là vũ trụ cấp bậc đi. Lâm Hiên nội tâm rung một cái, thấy bọn họ chạy như điên phía dưới, đất rung núi chuyển, thân thể cũng tản mát ra nhàn nhạt kim mang. Ý vị này thể phách đạt đến cực hạn, một loại toàn bộ cảnh giới mới. Người thường đều không cách nào cảm nhận được cảnh giới. Tuy nói hắn không phải nhanh nhất, nhưng ít ra tiến vào trước 30 cấp độ. Ngân hà cấp bậc thể phách, ở chỗ này chỉ có thể tiến vào trước 30. Có thể nghĩ trong cường giả bao nhiêu khoa trương. Click cảm ơn và vote tốt ủng hộ mình nhé. TKS, số từ 1775 convert by. King Killer, hết chương.